Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 424, Thế giới chi hải. An Khuynh Thành không có lãnh đạm, cuống quýt thôi động tu vi, màu vàng kim cô từ An Khuynh Thành đầu chọc phía trên bay ra. Tựa như thánh vòng hướng về Tần Phong kia kích xạ mà đến, từng sợi kiếm mang giam cầm mà đi. Phốc phốc phốc, quầng sáng thánh khiết, mang theo người màu vàng lực lượng pháp tắc, để thời không dung chuyển, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Bất quá mặc dù kia quầng sáng vô cùng sáng chói, ở Tần Phong kia kinh khủng kiếm mang phía dưới cũng là có chút thua chị kém em. Kia từng sợi thần mang ở An Khuynh Thành toàn thân nổ tung, dư lực chút xuống tại An Khuynh Thành trên thân, để An Khuynh Thành kia kiều nộn ngọc cơ hiện ra một đạo vết đỏ. Cũng may Tần Phong cũng không hạ sát thủ, chỉ là thử thăm dò công kích, cho nên kia chút kiếm mang cũng không làm bị thương An Khuynh Thành. Thật là khủng khiếp kiếm khí. An Khuynh Thành con mắt màu vàng óng bên trong mang theo nhàn nhạt chấn kinh. Nàng cản xuống rồi kiếm mang nhưng lại có chút miễn cưỡng. Mặc dù nói nàng là lâm thời phản ứng không có sung túc chuẩn bị, nhưng là Tần Phong cảnh giới dù sao cùng nàng chênh lệch rất xa. Có thể lệch cấp 7 thần vương chi lực nghịch phạt pháp tắc kiếp cường giả, đủ để nói rõ Tần Phong bất phàm. Như thế nào? Lần này, ngươi còn dám xem nhẹ ta? Tần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy An Khuynh Thành. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt khiêu khích. An Khuynh Thành không nói. Hiện tại Tần Phong hoàn toàn chính xác có tư cách cùng nàng sánh vai một trận chiến rồi. Ngươi rất mạnh, rất có thiên phú, An Khuynh Thành nói. Mặc dù nàng tính tình cao ngạo, lại cũng không thể không thừa nhận Tần Phong thiên phú dị bẩm. Mà lại Tần Phong hiện tại còn trẻ, tương lai được thành liền tất nhiên phi phàm. Tần Phong, ngươi nguyện ý giúp ta sao? An Khuynh Thành hỏi nói. Lấy hiện tại Tần Phong tu vi, đích thật là có thể giúp được việc nàng rồi. Cho nên nàng hiện tại cũng là rất hy vọng Tần Phong có thể giúp nàng. Đương nhiên cái này cần Tần Phong chính mình đánh trong đáy lòng nguyện ý. Nàng không phải là loại kia có thể miễn cưỡng người tính tình. Tần Phong thấy thế, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta Tần Phong là loại kia đối bằng hữu thấy chết không cứu người a? An Khuynh Thành nghe vậy, kia xưa nay trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một vệt ấm áp ý cười. Kia Khuynh Thành liền đa tạ rồi. Một cái có thể chiến pháp tắc kiếp cường giả, đối nàng bây giờ tới nói thế nhưng là một cái không nhỏ trợ lực. Nàng nghĩ muốn về Bắc Đại Lục báo thù, cũng cần một cái giúp đỡ. Ta sẽ không để cho ngươi uổng phí giúp ta. Cái này tính ta thiếu xuống ngươi một cái nhân tình. Tương lai chờ ta khôi phục thần tôn tu vi, đồng thời thống nhất lòng bàn tay bên dưới thế lực, ta lại trả lại ngươi nhân tình này. Ngươi xem coi thế nào? An Khuynh Thành lại nói. Mặc dù nàng cùng Tần Phong có một chút sinh tử chi giao mùi vị, bất quá nàng vẫn cảm thấy nhân tình cái này chuyện hẳn là chính mình chủ động đi ra thừa nhận. Tần Phong hiện tại giúp nàng, nàng cũng không có biện pháp lấy bằng hữu danh nghĩa yên tâm thoải mái tiếp nhận phần nhân tình này. Tần Phong nghe vậy gật rồi đầu một cái, không có cự tuyệt. Nếu là An Khuynh Thành tương lai khôi phục tu vi, thần tôn tu vi với hắn mà nói cũng là một cái cực lớn trợ lực. Có thể trước giờ thu hoạch được một cái thần tôn cấp bậc thiên tài nhân tình, bút chướng này cũng là có lời. Đương nhiên, Tần Phong là đánh trong đáy lòng tán đồng An Khuynh Thành là hắn bằng hữu. Bằng không mà nói, đổi lại người khác, hắn nhưng sẽ không như thế lòng nhiệt tình. Lại thêm An Khuynh Thành còn đã cứu hắn mệnh, hiện tại hắn có như vậy tu vi cũng là bởi vì An Khuynh Thành lúc trước tặng cùng hắn kia một đoàn thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên. Liền nói như vậy tốt, hai người chính là dự định ở gần đây liền khởi hành. Ta đi tông môn bàn giao một chút, lần này nếu như muốn đi Bắc Đại Lục nói, có thể sẽ thời gian rất dài, cho nên ta cần muốn trước giờ an bài một chút. Tần Phong nói, An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ. Tần Phong xé rách hư không, rời đi rồi An Khuynh Thành thiết trí kết giới, đi đến Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Tần Phong nhìn thấy rồi sớm đã ở chỗ này chờ đợi hắn Liễu Như Phi bọn người. Sư đệ, ngươi muốn đi rồi sao? Liễu Như Phi hỏi nói. Sau lưng trung nữ cũng đều nhìn về phía Tần Phong. Các nàng cùng Tần Phong ở chung thời gian quá lâu, sớm đã ăn ý đến rồi, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể nhìn ra Tần Phong bộ phận nỗi lòng trình độ. Hiện tại Tần Phong trong mắt ẩn chứa ly biệt chi ý. Các nàng đã đoán ra Tần Phong lập tức liền muốn ly khai. Tần Phong gật gật đầu, nói, ta có một ít chuyện, muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Như Phi, Đạm Thai, các người hiện tại mới vừa vặn tấn thăng thần cảnh, tạm thời không cần phi thăng. Đợi đến Điền Điềm sư muội các nàng đều đạt tới rồi thần cảnh thời điểm các ngươi có thể cùng nhau phi thăng, giới lúc ta sẽ cùng với phía trên nghịch tông giao phó xong. Hai ngày này ta sẽ cho ngươi thêm nhóm luyện chế mấy tôn bản tôn linh thân. Đến lúc đó các ngươi có thể cho đẹp trai mà bọn họ chuẩn bị một chút. Sau đó Tần Phong lại tại Tinh Thiên Tông bên trong cho kia chút cao tầng phân phó rồi kế hoạch. Bao quát những người kia tương lai đạt tới thần cảnh về sau phi thăng lên đi những chuyện kia. Cùng với như thế nào thưởng phạt Tinh Thiên Tông tu sĩ. Tần Phong còn tại Lang Thần nơi đó chỉ điểm rồi một phen. Làm cho Lang Thần cảm ân mang đức, trong lòng còn có cảm kích. Tiếp xuống đến ta sẽ rời đi một đoạn thời gian. Ở thần giới chúng ta nghịch tông có Thái Hạo Tông chỗ dựa. Nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể đi nghịch tông làm cái trưởng lão lưu manh. Tần Phong nói, Lang Thần ngoan ngoãn gật đầu. Tông chủ tái tạo tri ân, lão lang đời này không quên. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Phong lại đem cuối cùng một cái luân hồi quả cho luyện hóa thành rồi ba vị bản tôn linh thân. Giao cho rồi Liễu Như Phi. Từ Liễu Như Phi thay trưởng quản, mà lại Tần Phong trả lại chính mình thê tử nhóm luyện chế rồi một chút cấm khí. Nếu là gặp được nguy cơ nói có thể triệu hồi ra hắn bộ phận lực lượng đến hộ thân. Nhớ kỹ, nếu như tiến vào thần giới bóp nát cái lệnh bài kia, đến lúc đó các ngươi liền có thể an toàn tiến vào nghịch tông. Ta lên đi về sau cũng sẽ cùng Nguyệt Hoàng tiền bối giao phó xong. Tần Phong cuối cùng nhắc nhở nói, kia chút thê nữ nhóm đều là bộc lộ ra không bỏ chi ý. Cùng Tần Phong phất tay cáo biệt, Tần Phong, chúng ta sẽ ở nghịch tông chờ ngươi trở lại, sư đệ, tiến vào thần giới ta sẽ dần dần đuổi kịp chân của ngươi bước. Ầm ầm, cuối cùng, ở một hồi điện thiểm tiếng sấm ở giữa, Tần Phong phi thăng tới rồi thần giới. Mà An Khuynh Thành thì là đi theo ở phía sau hắn. Đi đến nghịch tông, Tần Phong ngắn ngủi cùng Nguyệt Hoàng nói chuyện với nhau. Chính là cáo chi rồi Liễu Như Phi đám người sự tình. Yên tâm đi Tần Phong, nếu là tông chủ phu nhân, đến rồi nghịch tông liền sẽ không có người dám ức hiếp. Nguyệt Hoàng cười nói, đồng thời phái người đi Ngân Nguyệt Thành này địa phương an trí rồi nghịch tông chuyên môn truyền. Tống trận, phụ trách chuyên môn tiếp đãi đến từ Tinh Thiên Tông những người kia. Có rồi Nguyệt Hoàng lần này hành động, Tần Phong cũng coi là triệt để an tâm rồi. Tần Phong lại cùng An Khuynh Thành hai người tới rồi Thiên Tinh Thành. Lần này Tần Phong không có cùng Cổ Ngọc Liên tạm biệt. Đi thẳng tới rồi truyền tống trận địa phương, ở đến Trung Vực Thành về sau. Tần Phong nhìn thấy rồi đã ở vào phong bế trạng thái Thái Cổ Thần Sơn. Bọn họ tựa hồ là đang truy nã ngươi đây. An Khuynh Thành nói, con mắt màu vàng óng rơi vào Trung Vực Thành trên tường thành. Phía trên kia khắp nơi dán lấy lệnh truy nã. hơn nữa còn có đơn giản một chút chân dung. Ha ha, bọn họ tùy tiện tìm. Dù sao ta hiện tại muốn rời khỏi rồi. Tần Phong không thèm để ý nói. Sau đó hắn tiện tay một túm. Một sợi màu đỏ hỏa diễm phun ra ngoài. Đem trên con đường này kia chút bố cáo đều cho đốt cháy rồi cái sạch sạch sẽ sẽ. Ở kinh lịch mấy lần truyền tống về sau, Tần Phong liền tới đến rồi Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục chỗ giao giới. Hai nơi đại lục cách nhau rất xa, ở giữa còn có thế giới chi hải, bao la vô ngần, giới trên biển có hay không tận bão táp quét sạch, hơn nữa còn sẽ sinh ra như âm giới triều tịch như vậy thần lực triều tịch. Những này triều tịch đều sẽ đối tu sĩ thần lực sinh ra áp chế. Cho nên người bình thường khả năng không lớn chọn vượt biển mà đi. Tiến về đến mặt khác đại lục khác trên. Về phần cái khác càng thêm nhanh gọn thông đạo. Trừ rồi thái cổ thế lực cùng tứ đại thần đình bên ngoài. Không ai có thể xây dựng loại cấp bậc này truyền tống trận. Mà Tần Phong hiển nhiên không có khả năng tìm kiếm thái cổ thần sơn những thế lực này đi yêu cầu. Truyền tống trận. Đó là ở tự chui đầu vào lưới, cho nên Tần Phong chỉ có thể thành thành thật thật vượt qua rồi. An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người vừa mới giáng lâm bờ biển, liền dẫn tới rồi rất nhiều tu sĩ chú mục, tốt một cái đỉnh đầu sinh huy nữ tử, rất lâu chưa từng thấy qua loại này quốc sắc thiên hương rồi. An Khuynh Thành kia tinh xảo tuyệt đẹp dung nhan, lại thêm kia uy nghiêm khí chất. Cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Đối với nơi này kia chút bản địa thế lực tới nói, loại này nữ nhân lớn nhất chuẩn bị sức hấp dẫn rồi. Bất quá, làm An Khuynh Thành tùy ý tiết lộ ra ngoài một tia tu vi chi lực sau. Kia chút trong tối rình mò ánh mắt chính là lặng lẽ ẩn lui. Kia kinh khủng lực lượng pháp tắc chấn động không gian. Làm cho vô số tu sĩ âm thầm tắc lưỡi. Thật là khủng khiếp nữ tử. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Giai nhân mặc dù đẹp, nhưng nếu là không có mệnh rồi, kia hết thảy đều là hư ảo. Cái này hai khối đại lục ở giữa có hay không tận vực sâu. Vượt biển thời điểm cẩn thận một chút. An Khuynh Thành tùy ý nhìn lướt qua chung quanh những tu sĩ kia. Không có để ý mà là nhắc nhở nói, nàng đã thành thói quen rồi người khác lửa nóng ánh mắt. Lấy nàng dung nhan chi đẹp, trên đời tuyệt đại đa số nam tu đều sẽ bộc lộ ra ái mộ cảm xúc. Tần Phong hai người bọn họ đứng ở Tây Đại Lục biên giới. Nơi này có rất nhiều thành trì cùng bộ lạc, cũng có lượng lớn tu sĩ ở khu vực biên giới. Nguy hiểm nhất là giới trên biển thần lực bão táp, ở giới biển trung ương, nguy hiểm nhất liền biến thành rồi tu sĩ. Nghe nói mỗi 7 ngày liền sẽ có người đưa đò xuất hiện. Chúng ta ở chỗ này vân vân. Tần Phong nói, trước mắt giới biển tràn ngập thần lực pháp tắc, sền sệt như mực, dù cho là hắn vậy không dám tùy tiện tranh độ. Bởi vì sơ ý một chút liền sẽ bị kia giới trên biển sóng lớn cho đập thành cho bụi. Ở kia thế giới chi lực trước mặt, cho dù ngươi là thần vương tu sĩ vẫn là pháp tắc cường giả, cũng không thể làm can. Giới biển người đưa đò là kia chút sinh ra ở giới biển hai bên bờ những tu sĩ kia. Bọn họ như phàm trần bên trong ngư dân đồng dạng đưa đò mà đi. Dựa vào vận chuyển hành khách đến thu được bảo bối cùng tu hành tài nguyên. Tu sĩ tầm thường nghĩ muốn vượt qua giới biển, cần phải mượn người đưa đò ngư thuyền. Bằng không mà nói lấy tu vi vượt qua chỉ có một con đường chết. Cho dù là không đề cập tới giới biển bên trong kia chút yêu thú cùng cự ngư, vẻn vẹn tu vi chi lực cũng không đủ chèo chống bát ngát như vậy khoảng cách. Sẽ bị chết đuối cùng mệt chết. Ấy ấy ấy, người đưa đò đến rồi. Hôm nay thật sự là may mắn. Thế mà gặp phải rồi như thế một cái thời điểm tốt. Mấy canh giờ về sau, Tần Phong bên cạnh những đám người kia ở giữa liền truyền đến rồi một chút kinh hô. Chỉ thấy được ở kia sương mù lượn lờ giới trên biển. có một chút ngư thuyền từ bên trong chui ra. Có mấy cái đầu đội mũ rộng vành người mặc áo tơi lão già chống thuyền mà đến. Hướng về Tây Đại Lục nơi này tới gần. Ngay sau đó, lại có liên tiếp ngư thuyền xuyên qua kia chút tràn ngập ở dưới trên biển bụi nước. Xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Vượt biển rồi, vượt biển rồi. 1000 thần nguyên tinh vượt qua một lần. Mau tới thuyền rồi. Ngư dân cập bờ. Trương La nói. Kia chút ngư dân phần lớn đều là lão già. Từng cái một gần như mục nát. Tu vi ba động nội liễm. Bất quá kia Trương La khẩu khí cũng không nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.